Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1860, chương 1861, Huyền Cơ Đạo Pháp. Tiến vào hành cung tĩnh thất, Diệp Chân thuận tay kích hoạt hành cung tĩnh thất thủ hộ đại trận. Sau đó cẩn thận đem hành cung bên trong tĩnh thất đủ loại cấm chế nghiên cứu một trận. Xác nhận không có gì chỗ sơ hở cùng khác thường bố trí sau khi. Diệp Chân lúc này mới ngồi xếp bằng nhắm mắt, đem thần niệm chìm vào huyền cung thức hải, tỉ mỉ đọc nhai lên sư tôn Lục Ly tàn hồn lưu lại kia hơn 10.000 chữ di ngôn. Kia hơn 10.000 chữ di ngôn bên trong, đầu tiên giao phó, chính là huyền cơ đạo môn, cũng gần Lục Ly 8 vị đệ tử thân truyền. 8 vị đệ tử thân truyền bên trong, đại sư huynh Phù Tô, nhị sư huynh Lạnh Thủ Ngày, tam sư huynh Làm Xiêm, tứ sư tỷ Lục Mạn Ca, ngũ sư huynh cho phép vào, lục sư huynh Ngay Cả Mực, thất sư huynh Hàn Đời Chiết, tám sư tỷ Trang Ninh Băng. Này 8 vị, theo như sư tôn Lục Ly cách nói, mỗi một vị đều là rồng phượng trong loài người. Hạng người kinh tài tuyệt diễm, Lục Ly năm đó thu này 8 vị làm đệ tử thân truyền lúc. Mỗi một vị quan sát kỳ, đều vượt qua 20 năm. Có thể nói, này 8 vị sư huynh sư tỷ thiên phú, bẩm tính, phẩm chất cũng hợp với sư tôn Lục Ly yêu cầu dưới tình huống. Hắn mới thu được rồi đệ tử thân truyền, cũng chính là nguyên nhân này, cho tới bây giờ. Cho dù là Lục Ly người sư tôn này, cũng nghĩ không ra này 8 vị trong hàng đệ tử có vị nào sẽ phản bội bán đứng hắn. Hướng tàn khốc lý thuyết, 8 vị sư huynh sư tỷ bên trong, mỗi một vị đều có phản bội hắn khả năng. Trong đó thất sư huynh Hàn Đời Chiết phản bội có khả năng. Đã có thể loại bỏ, bởi vì thất sư huynh Hàn Đời Chiết là năm đó đi theo Lục Ly đệ tử thân truyền. Đang bị phục kích không bao lâu, tựu đương trường vẫn lạc, hồn phi phách tán, tứ sư tỷ Lục Mạn Ca trên căn bản cũng không có phản bội có khả năng. Bởi vì tứ sư tỷ Lục Mạn Ca là sư tôn Lục Ly duy nhất máu xương, nữ nhi ruột thịt, trừ cái này hai vị ra, còn dư lại 6 vị đệ tử thân truyền bên trong, cũng có thể là phản đồ, năm đó hạo kiếp bên trong. Cũng không biết ngoài ra 7 vị đệ tử thân truyền còn sống mấy vị. Nhưng là ở di ngôn bên trong, Lục Ly lại vạn phần dặn dò Diệp Chân. Một khi thật phát hiện may mắn còn sống sót sư huynh, liền muốn vạn phần cảnh giác. Bởi vì còn sống sót sư huynh, nhất định sẽ tồn tại ít nhất một vị phản đồ. Đây cũng là Lục Ly đau lòng địa phương. Hắn vô cùng trông đợi hắn đệ tử thân truyền có thể ở trận kia hạo kiếp bên trong may mắn còn sống sót. Nhưng là may mắn còn sống sót đệ tử lại có thể là phản đồ. Trừ những thứ này ra, Lục Ly còn cặn kẽ cho Diệp Chân miêu tả mỗi một vị sư huynh đệ chủ tu công pháp và trọng yếu đặc thù. Từ một điểm này thượng, Diệp Chân nhìn ra được, thật ra thì sư tôn Lục Ly trong xương, hay lại là suy nghĩ tìm ra tên phản đồ này, để cho Diệp Chân thay hắn dọn dẹp môn hộ, báo thù huyết hận, so sánh với địch nhân, nội bộ người phản bội đáng hận hơn. Dùng Lục Ly lại nói, hắn chết sau khi, hắn huyền cơ đạo môn triệu dư đệ tử và mấy trăm vạn gia quyến sợ là không một có thể thoát khỏi. May mắn, chớ đừng nhắc tới huyền cơ đạo môn chỗ ở huyền cơ giới kia gần mấy chục tỷ trăm họ. Kết quả tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Lục Ly lại siêu thoát, cũng có hận ý ngập trời. Giao phó xong rồi 8 vị đệ tử thân truyền sự tình. Di ngôn bên trong nói một chuyện khác, chính là huyền cơ đạo môn truyền thừa. Huyền cơ đạo môn trung thần thông bí pháp bao la vạn tượng. Nhưng là ở huyền cơ đạo môn bên trong có thể xưng là truyền thừa hai chữ. Cũng chỉ có chỉ truyền trưởng môn huyền cơ đạo pháp. Huyền cơ đạo pháp chia làm trên dưới hai bộ. Phần trên là huyền linh trải qua. chính là toàn bộ huyền cơ đạo môn chúng bí bên trong bí mật, cũng là huyền cơ đạo môn bên trong sát khí nặng nhất bí pháp. Huyền linh trải qua bên trong, chủ yếu là nguyên linh uy năng tu luyện bí pháp, nguyên linh công thủ chui biến hóa, vô cùng cao minh. Bàn về uy năng, ở chư thiên vạn giới bên trong, tuyệt đối có thể đứng vào top 5, nhất là huyền linh trải qua công phạt bí pháp, trong lúc giở tay nhấc chân liền có thể làm đối thủ hồn phi phách tán. Đáng tiếc là, này huyền cơ đạo pháp nửa phần trên, ở lục ly di ngôn trong, chỉ có bản tóm tắt, cũng chưa xong chỉnh kinh pháp. Nguyên nhân sư tôn lục ly cũng nói rất rõ, này huyền linh trải qua bí mật, không phải là văn tự có thể miêu tả, phải là truyền thụ người lấy nguyên linh diễn hóa bí pháp, để cho người học tập đặt mình trong đó, đích thân lãnh hội mới có thể học thành. Nhưng là lục ly sống còn đang lúc bảo tồn ở Thận Long Châu bên trong kia một đạo tàn hồn bên trong. Thần hồn lực đo quá yếu, yếu đến một khi bị đánh thức, ngay cả nói chuyện với nhau cũng vô pháp chống đỡ quá nhiều thời gian. Chớ nói chi là thi triển thần thông diễn hóa bí pháp, xây dựng bí cảnh để cho người học tập hôn thân thể sẽ kia tiêu hao nguyên linh lực, quá kinh người. Coi như là lục ly thời kỳ toàn thịnh, truyền thụ này huyền linh trải qua, cũng phải tiêu hao hết hắn nguyên linh 1/3 lực lượng. Bất quá, di ngôn bên trong không có, cũng không đại biểu này huyền linh trải qua vô pháp truyền thụ cho Diệp Chân cái này đệ tử thân. Truyền, lục ly tâm tính cẩn thận, bình thường thích lo trước khỏi họa, mặc dù 8 vị đệ tử thân truyền bên trong, hắn vẫn không có quyết định để cho cái nào làm huyền cơ đạo môn đời thứ 2 trưởng môn. Nhưng là, hắn đã sớm ở rỗi rảnh lúc, dùng đại thần thông luyện chế một đạo truyền thừa linh giản. Chờ hắn làm ra quyết định, chỉ cần đem truyền thừa linh giản thụ xuống, vị kia đệ tử liền có thể mượn truyền thừa linh giản thể ngộ tu huyền linh trải qua. Học tập huyền linh trải qua chúng các loại bí pháp. Đáng tiếc là, còn chưa chờ quyết định xuống đệ nhất trưởng môn nhân chọn, hắn liền bỏ mình, vốn là ở gặp phục kích, tự giác tiền đồ đại hung, bước ngoặt nguy hiểm lục ly nghĩ, muốn, tùy cơ ứng biến, đem đời thứ 2 trước trưởng môn cùng huyền cơ đạo môn truyền thừa trao tặng đi theo thất sư huynh. Hàn đời chết, nhưng không nghĩ tới, địch nhân cũng không cho hắn cơ hội này. Không chờ hắn thi triển bí pháp đưa Hàn đời chết rời đi. Thất sư huynh Hàn đời chết trước hết hồn phi phách tán. Cho nên, này huyền linh trải qua truyền thừa linh giản lúc đó bảo tồn xuống dưới. Bởi vì khi đó Thận Long Châu đã sớm đại thành. Thận Long Châu cái kia xưng tụng vô hạn không gian cùng an toàn tính. Để cho lục ly cái này Thận Long Châu chủ nhân đưa hắn những thứ kia đồ trọng yếu, toàn bộ cất giữ ở Thận Long Châu bên trong. Thận Long Châu bên trong có cái gì? Lục ly di ngôn bên trong không nói. Ngược lại chính là của hắn đồ vật. Toàn bộ bảo tồn ở Thận Long Châu bên trong. Nhưng không may, Thận Long Châu bị những người đó thi triển tối cao bí pháp cho phong cấm rồi. Thận Long Châu bên trong không gian bị thi triển cửu trọng phong cấm. Này cửu trọng phong cấm giống như là từng đạo ngục giam vách tường một dạng đem Thận Long Châu cửu trọng không gian phong cấm thành 9 ngăn cách không gian, mà lục ly vật phẩm tùy thân, cũng bởi vì chất đống vị trí bất đồng, bị ngăn cách phong cấm ở này cửu trọng phong cấm bên trong không gian. Hơn nữa bởi vì lục ly vật phẩm tùy thân đặt ở Thận Long Châu trung gian nguyên nhân. Cho nên lục ly vật phẩm tùy thân, toàn bộ bị phong cấm ở còn dư lại đệ lục trọng, đệ thất trọng, đệ bát trọng, đệ cửu trọng phong cấm không gian bên trong. Theo như sư tôn lục ly cách nói, Diệp Chân trước mắt cởi ra trước ngũ trọng phong cấm không gian. Chỉ có thể coi là Thận Long Châu không gian chung quanh. Nhưng chỉ cần cởi ra sau này mấy tầng phong cấm, liền có thể lục tục đạt được một bộ phận lục ly vật phẩm tùy thân. cái này làm cho Diệp Chân có chút động tâm. Sư tôn Lục Ly như vậy tồn tại, mỗi một cái vật phẩm tùy thân, đối với giống vậy võ giả thậm chí là đạo cảnh cường giả mà nói, sợ đều là vô cùng chân quý bảo bối đi. Huyền cơ đạo môn trọng yếu nhất truyền thừa huyền linh trải qua, bao gồm huyền cơ đạo môn trưởng môn tín vật, còn có rất nhiều thần thông bí pháp điển tịch, đều ở đây sau tứ trọng phong cấm trong không gian. Về phần huyền linh trải qua truyền thừa linh giản cụ thể ở đâu nhất trọng phong cấm trong không gian, thì phải nhìn Diệp Chân vận khí. Theo như sư tôn Lục Ly lại nói, Thận Long Châu bị phong cấm lúc bị kịch liệt chấn động. Huyền linh trải qua truyền thừa linh giản cụ thể ở đâu nhất trọng, chính là hắn cũng không biết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.